Trúc Mã không yêu tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31, 2 tháng sau, lúc này tôi sắp tốt nghiệp rồi, ba mẹ tôi mới đi công tác về, tôi đưa Tiêu Thần về nhà, hỏi bọn họ có phải sớm đã biết thân phận thật sự của Tiêu Thần không. Ba mẹ tôi thừa nhận, nói rằng Tiêu Thần tự tìm đến bọn họ, nói thẳng thân phận của mình. Anh ấy cam đoan sẽ tốt với tôi cả đời. Mẹ tôi còn nói thầm với tôi, hạng mục lớn ở kinh đô kia là cha mẹ Tiêu Thần cho anh ấy làm sính lễ. Ước tính lợi nhuận sau khi hoàn thành dự án là 1 tỷ. Tôi hít sâu một hơi, ba mẹ tôi nói tôi và Tiêu Thần đã kết hôn, có con rể tốt như vậy, bọn họ rất muốn lập tức chiếu cáo thiên hạ. Tôi vừa mới chuẩn bị tốt nghiệp, bọn họ đã hối thúc chúng tôi tổ chức đám cưới. Cách chương.